Chương 1274 Tổ cung khuyết. Tổ cung khuyết, khi hai chữ đó vang lên, thần sắc mấy người hắc ám chủ ngừng động, ánh mắt nhìn Ứng Hoàn Hoàn do dự một chút rồi nói: "Muội khẳng định chứ?" Ứng Hoàn Hoàn gật đầu. Tổ cung khuyết là gì vậy? Nầm động thấy sắc mặt họ như vậy không khỏi thấy bất an rồi hỏi. Ứng Hoàn Hoàn nhìn Lâm Động mỉm cười: "Là một tòa cung điện do sư phụ để lại. Tinh thần lực của huynh hiện nay là đại phù tông rồi đúng không? Vẫn chưa ngừng tụ thần cung nhỉ?" Lâm Động gật đầu: "Tinh thần lực đạt tới trình độ này, tăng thêm một bước nữa có thể tu luyện Nê Hoàn Cung thành thần cung. Thường thì cảnh giới đó cũng như là tầng thứ cao nhất của tinh thần lực có tên là thần cung cảnh. Nhưng từ cổ chí kim, số người tu luyện được tinh thần lực tới mức đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy thiên phú về tinh thần lực của Lâm Động rất ưu tú, nhưng vẫn chưa tu luyện Nê Hoàn Cung thành thần cung được. Hắn cũng biết bước này không dễ mà vượt qua. Muội muốn cho hắn vào tổ cung khuyết ngừng tụ thần cung." Hắc ám chủ nhìn Lâm Động nói: "Bước này không dễ đâu. Trong số chúng ta cũng chỉ có muội tu luyện được thần cung, còn bọn ta tinh thần lực cùng lắm chỉ là bán bộ thần cung cảnh. Có lẽ huynh ấy làm được." Ứng Hoàn Hoàn nói: "Tế tổ cung khuyết có tác dụng gì?" Lâm Động nhìn Ứng Hoàn Hoàn, hắn cảm giác dường như là đang tránh né điều gì. "Tổ cung khuyết có thần hiệu trợ giúp tu luyện. Tới khi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ mở nó cho cường giả chuyển luân cảnh trong trời đất vào bên trong. Thường có 3 phần khả năng khiến họ đột phá thành công." Ứng Hoàn Hoàn nói. Lâm Động nhíu mày nhìn Ứng Hoàn Hoàn, nàng cũng nhìn vào mắt hắn. Không biết vì sao không khí giữa hai người có phần căng thẳng. Khụ. Hai người hắc ám chủ thấy thế khẽ hắng giọng nhìn Lâm Động thầy thâm ý. "Lâm Động, có những thứ chỉ khi người có đủ thực lực mới có thể thay đổi được. Sự thực hiện tại, người chưa có khả năng thay đổi vào tổ cung quyết kiến. Người có tư cách ấy." "Thật vậy?" Lâm Động nhìn hắc ám chủ nhìn Ứng Hoàn Hoàn. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu: "Huynh tin muội đi, được không? Vào tổ cung quyết có lợi ích cho huynh." Lâm Động thu hồi ánh mắt về, lúc này hắn còn có thể nói gì? "Nham, người cũng đừng cứ trốn như thế. Nhiều bạn cũ ở đây, còn không ra gặp." Không gian tổ phù nhìn Lâm Động, đột nhiên nói. Rất nơi từ cơ thể Lâm Động có bạch quang lan tỏa, Nham hiện ra, nhìn những gương mặt thân quen kia cũng là lắc đầu cảm thán. "Nham, việc khai khởi tổ nguyên cung khuyết còn phải nhờ tới ngươi." Ứng Hoàn Hoàn nhìn Nham. Nham nhìn Ứng Hoàn Hoàn khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng vẫn cười khổ khẽ gật đầu. Viêm chủ thấy vậy, hắng giọng: "Ngoài ra khi đại thiên tà ma vương thoát ra, có không ít dị mà trấn áp cũng thoát ra. Loạn ma hải hiện giờ hỗn loạn, ma ngục cũng không còn bị trói buộc gì nữa. Xem ra đúng như lời chúng nói, đại chiến thiên địa đến lúc này coi như là mờ màn rồi. Chúng muốn dùng sự hỗn loạn đó giữ chân chúng ta." Không gian tổ phù xoa cằm, ánh mắt trầm tư. "Ta cứ cảm thấy chúng có mưu đồ gì đó." Mấy người viêm chủ gật đầu. Số lượng dị ma rất lớn, thực lực rất mạnh. Trong loạn ma hải căn bản không thể có một thế lực nào đơn độc chống lại. Nếu như mà cứ để cho chúng hoành hành, loạn ma hải e rằng thương vong vô số. "Hãy lập ra liên minh loạn ma hải đi." Lâm Động nghĩ rồi nói. "Lúc này nếu như loạn ma hải không tập hợp lại các thế lực thì e sẽ bị dị ma thôn phệ sạch sẽ." "Liên minh à, cũng được, nhưng thực hiện rất rắc rối." Hồng Hoang chủ gật đầu. "Muốn tổ chức liên minh chắc chắn tiêu tốn không ít tinh lực, hiển nhiên họ không đủ. Không cần chúng ta đích thân xây dựng. Trong loạn ma hải có một cái thế lực đỉnh cấp là Viêm Thần Điện. Điện chủ chính là người nắm giữ Hỏa Diệm Tổ Phù. Hơn nữa, Viêm Thần Điện cũng có sức hiệu triệu ở loạn ma hải. Cộng với hiện nay dị ma thành danh đã thành đại họa, chỉ cần hướng dẫn một chút, muốn lập liên minh không khó." Lâm Động nói. "Còn về việc phức tạp, càng làm sau khi thành lập liên minh với bản lĩnh đường Tâm Liên cùng với Viêm Thần Điện chắc chắn sẽ làm tốt. Đương nhiên cũng cần mấy vị ra mặt. Dù sao trong loạn ma hải cũng có một số thế lực và chủng tộc có lịch sử lâu đời. Trong loạn ma hải mạnh nhất không phải là thế lực con người mà là hải yêu tộc. Muốn họ gia nhập liên minh không dễ." "Hải yêu tộc sao? Ta đi một chuyến là được. Ta cũng coi như là có chút quan hệ sâu xa với tiên tổ của đại tộc hải yêu." Hồng Hoàng Chủ nói. Hồng Hoàng Chủ vốn là hải cự tộc nhân, thuộc về hải yêu tộc. Nếu ngày ra mặt, hắn không khó khiến cho hải yêu tộc gia nhập liên minh. Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói. Lâm Động nhìn nàng không nói gì, chỉ gật đầu. Nếu vậy thì mai chúng ta tới Viêm Thần Điện. Một hai tháng nay dị ma hoành hành, chắc các thế lực ở loạn hải đã phải chịu thiệt thòi không ít. Giờ ra lời hiệu triệu chắc chắn hiệu quả rất lớn, Lâm Động nói. Mọi người cũng không ý kiến gì khác. Họ nhìn Ứng Hoan Hoan và Lâm Động rồi cùng chia ra. Thanh Đàn thấy vậy do dự một chút cũng đi theo. Chớp mắt trong đầu chỉ còn có hai người. Lâm Động thấy Ứng Hoan Hoan cúi gằm đầu không nói gì cũng là lắc đầu bất lực, rồi bỗng đứng vắt dậy dường như định rời đi. Ứng Hoan Hoan ghé cắn môi, tay siết chặt, lòng trào dâng cảm giác khó chịu. Nhưng Lâm Động không đi mà đến trước mặt Ứng Hoan Hoan, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh mát của nàng, dùng lực kéo nàng vào lòng, hai tay vòng quanh chiếc eo thon, vùi đầu vào mái tóc dài của nàng. Có phải ký ức nàng hồi phục rồi không? Lâm Động khẽ hỏi. Biểu hiện của nàng hôm nay hiển nhiên không giống thường ngày. Có một chút, vì thế mỗi bên họ cũng nhớ được một số chuyện, Ứng Hoan Hoan do dự nói. Lâm Động gật đầu, chả trách mà nàng lại biết rõ chuyện từ thời viễn cổ như vậy. Huynh yên tâm, giờ muội vẫn là Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan mỉm cười, rõ ràng biết nàng Lâm Động, rõ ràng biết rằng Lâm Động đang lo lắng điều gì. Dù thế nào đi nữa cũng không được gạt ta, được không? Lâm Động gật đầu, hắn ngửi mùi hương thơm phảng phất, tay ôm chặt Ứng Hoan Hoan, giọng nói có phần khàn khàn. Ứng Hoan Hoan khẽ dựa vào vai Lâm Động, hơi thở phà vào cổ hắn, khẽ ừ một tiếng rồi nói với giọng chỉ có mình nghe thấy. Muội cũng không muốn gạt huynh. Một lúc sau, Lâm Động mới rời đi. Ứng Hoan Hoan ra trước tòa lầu, nhìn vẻ mặt biển tối tăm, gió thổi tung mái tóc nàng. Muội thực sự muốn hắn vào tổ cung quyết. Đột nhiên phía sau có tiếng nói. Ứng Hoan Hoan quay lại thấy Hắc Ám Chủ đang dựa vào cột, tay khoanh trước ngực nhìn nàng. Huynh ấy cần ngưng tụ thần cung, Ứng Hoan Hoan nói. Muốn khai khởi tổ cung quyết, ít nhất phải có 6 viễn cổ chủ mới được. Vì thế muội bắt buộc phải dùng tới sức mạnh vẫn là đang bị muội áp chế. Nhưng khi dùng tới, muốn áp chế lại không phải dễ đâu, Hắc Ám Chủ nói. Sức mạnh trước đây của muội đúng là rất đáng sợ, nhưng nó đóng băng mọi cảm xúc của muội. Muội chắc chắn khi sức mạnh ấy của muội thức tỉnh sẽ đối xử với hắn như bây giờ chứ. Ông Hoan Hoan ngồi xuống trường kỳ, cò hai chân lại, mái tóc xõa xuống khiến cho nàng thật mỏng manh yếu đuối. Muội biết hết, nhưng mà thế gian này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Rõ ràng ma ngục đang âm mưu gì đó. Muội có thể cảm nhận được Thiên Vương Điện sắp hồi phục hoàn toàn. Hắc Ám Chủ đến bên nàng, khẽ thở dài, ôm lấy thân thể lành lạnh của nàng, lòng có chút xót xa. Từ thời viễn cổ đã vậy, cánh nặng của bọn họ không thể đảm đương rơi xuống đôi vai gầu yếu của Hắc Ám. Hắc Ám Chủ dường như nhớ nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp, nàng ấy là một cái tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu. Nhưng sau đó nụ cười của nàng dần ít, đặc biệt là khi sư phụ nói người sẽ mất đi và toàn bộ sinh linh trong trời đất do nàng bảo vệ. Họ có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng dần bị đông cứng, chỉ vì để nắm bắt được thứ sức mạnh ấy. Thật ra chúng ta cũng rất cảm ơn tiêu tử đó, ít nhất thì hắn cũng có thể khiến cho muội vui, khiến muội buồn, Hắc Ám Chủ nói. Việc này đừng cho huynh ấy biết, Ứng Hoan Hoan nói. Nếu không huynh ấy chắc chắn không vào tổ cung quyết. Tới lúc này rồi mà còn nghĩ cho hắn, Hắc Ám Chủ bất lực. Ứng Hoan Hoan dựa vào lòng Hắc Ám Chủ. Thật ra muội biết huynh ấy luôn luôn muốn vượt qua muội, vì thế có thể đường hoàng bắt muội ở phía sau. Nằm mơ à? Hắc Ám Chủ cười. Nếu như tiểu sư muội vượt qua dễ như vậy thì sư phụ sẽ giao trọng trách cho người không? Ứng Hoan Hoan khẽ cười rồi thấp giọng nói, muội tin huynh ấy. Hắc Ám Chủ khựng người cúi người xuống. Ứng Hoan Hoan lúc này dường như nhếch môi cười, đôi mắt sáng lên kỳ lạ. Huynh ấy sẽ làm được, giọng nói của nàng khẽ nhưng mà có sự kiên định không thể nghi ngờ. Chương 1275, Liên minh. Sáng sớm hôm sau, mấy người Lâm Đậu chuẩn bị xuất phát. Khi ra khỏi tòa lâu thì thấy thủ lĩnh các thế lực thiên phong hải vực đợi sẵn bên ngoài, thấy họ ra lại là tiến lại đón. Lâm Động tiểu ca, hiện nay loạn ma hải rất hỗn loạn, nghe nói một số hải vực đã bị huyết tẩy, mọi người đi như vậy thiên phong hải vực phải thế nào đây? Cổ thống hiển nhiên bị đẩy sang làm đại diện, đôi mắt của những người cường giả đỉnh cấp kia rõ ràng thấy vô cùng áp lực, vì thế không dám nói thẳng với họ mà chỉ nói với Lâm Động. Lâm Động thấy thế kìm không được cười, xem ra những người này bị dị mà dọa cho sợ khiếp. Vậy cũng tốt, cảm xúc này lan tỏa có lợi ích cho việc thành lập liên minh. Cổ gia chủ yên tâm, hải vực này dị ma không dám tới nữa đâu. Ngoài ra lần này bọn ta tới Viêm Thần Điện thành lập liên minh loạn ma hải, khi liên minh được thành lập không phải sợ dị ma nữa, Lâm Động nói. Liên minh, mọi người nghe như vậy mắt đều sáng. Thiên phong hải vực đúng là lúc này cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên họ không có khả năng bảo vệ nữa. Nếu liên minh được thì rất có lợi. Khi tin tức liên minh có, mọi người phái người đến Viêm Thần Điện. Các hải vực khác sẽ xây dựng trận pháp dịch chuyển, một khi có loạn là có người tới cứu. Lâm Động nhìn mọi người cười rồi phía sau có ngân quang hiện lên bọc lấy mấy người hắn lại. Vì thế chư vị cứ là đợi tin. Ngân quang lan tỏa, sau câu nói cuối cùng của Lâm Động dứt thì bọn họ biến mất, để lại những vị thủ lĩnh kia còn mắt ngớ ngẩn. Viêm Thần Điện. Trong một cái tòa đại điện, một thân ảnh đỏ rực ngồi trên lầu. Trên đại điện lúc này chật cứng người, không ngừng có người ra ra vào vào, tin tình báo liên tục được báo. Đường Tâm Liên lúc này ngồi một cách nhò nhã, vì lúc này đây không phải là dẫn binh nên chỉ mặc một cái chiếc váy dài màu đỏ, nhìn vô cùng mềm mại chứ không còn oai phong như lúc ở chiến trường. Nghe tin tình báo làng cho mày, loạn ma hải gần đây rất là hỗn loạn, cũng đã ảnh hưởng tới Viêm Thần Điện rồi. Ở hải vực của Viêm Thần Điện bị lượng lớn dị ma tấn công, nhưng hiện nay thành trí có mặt ở Viêm Thần Điện cho nên cũng là thu hút không ít sự chú ý của cường giả tới. Điều này cũng là tăng thực lực của Viêm Thần Điện lên, cộng với khả năng thống soái của nàng, đám dị ma tập kích chỉ có thể tạo vào một cái số hỗn loạn nhỏ rồi bị chặn bên ngoài hải vực. Đương nhiên tuy chặn được nhưng mà việc quân sự phức tạp cũng khiến cho Đường Tâm Liên bận rộn rất nhiều. Trong đại điện, Đường Tâm Liên không ngừng hạ lệnh, rồi một số trưởng lão nhận lệnh đi. Những người vào ra không hề rối loạn. Lăng trưởng lão, Bắc Hải Thành có dị ma xuất hiện. Theo tin tình báo, số lượng có lẽ khoảng 500 tên, do một tên dị ma tướng dẫn đầu. Người dẫn 1.000 viêm thần vệ đi giải quyết. Hộ vệ Bắc Hải Thành túy để cho người điều khiển. Mệnh lệnh cuối cùng thốt ra từ Đường Tâm Liên. Một cái tấm lệnh bài đỏ rực rơi vào tay của một lão giả mặc thanh nghi. Người ấy lập tức nhận rồi đi ngay. Phủ, sau khi hết làm hết nhiều việc như vậy, Đường Tâm Liên thở phào. Hả, tiểu Đường Đường đúng là lợi hại. Giao Viêm Thần Điện cho con, sư phụ thật yên tâm. Trên ghế thái sư bên cạnh đại điện, mà là cầm tách trà cười nhìn Đường Tâm Liên. Bên cạnh thành trĩ cũng lắc đầu cười. May mà hắn tìm được một cái đệ tử xuất sắc thế này, nếu không hay là Viêm Thần Điện bị hắn phá nát. Đường Tâm Liên liếc mắt nhìn Ma La một cái rồi không để ý nữa. Cụ, thôi, lão Thanh, chúng ta chơi cờ. Thấy bị lừa, Ma La bối rối cười rồi gọi Thanh Trĩ. Sư phụ, lão nhìn ra người quá nhàm rỗi tôi thì phải. Nếu như người thấy không có việc gì thì còn có thể giao việc cho người. Đường Tâm Liên lạnh lùng. Không phải nói có đại sự mới bảo ta ra mà sao? Ma La cười khan. Đường Tâm Liên hừ lạnh một tiếng. Sau khi Viêm Thần Điện được mở rộng thì Ma La càng ngày càng chuốn việc. Ma La thấy Đường Tâm Liên oán khí ngập trời không dám chọc nàng, nháy mắt với Thành Chí định chuẩn là trên hết. Thành Chí thấy thế cười, vừa định đứng dậy thần sắc đột nhiên thay đổi cười. Thôi, hôm nay Viêm Thần Điện có khách quý, người ngoan ngoãn tiếp khách đi. Khách quý? Ngay thế Ma La và Đường Tâm Liên khựng người. Khi Thành Chí dứt lời, bên trong Viêm Thần Điện đột nhiên không gian biến dạng, ngân quang lan tỏa. Đến khi tan đi, một vài thân ảnh xuất hiện. Người thanh niên nhìn Ma La cười. Người Lâm. Ma La sững người chưa nói xong thì Đường Tâm Liên mừng rỡ kêu lên. Lâm Động. Thành Trĩ tiền bối. Ma La tiền bối. Tâm Liên cô lương, lâu rồi không gặp. Lâm Động nhìn ba người ôm quyền cười. Thành Trĩ và Ma La cười, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn về mấy người Viêm chủ. Nếu ta không nhầm mấy vậy, vị đây đều là viễn cổ chủ trong truyền thuyết. Thành Trĩ cười, Tuy ở thời viễn cổ, ngài căn bản không có tư cách nói chuyện với mấy người viêm chủ, nhưng rõ ràng cũng có chút quen thuộc. Khí tức này ngoài mấy vị ấy ra chẳng còn ai nữa. Viễn cổ chủ mà là giật mình, ngài hiện nay cũng được coi như là bước vào tầng ngũ luân hồi cảnh, nhưng mà không có cảm giác được thực lực mấy người đó. Ngài chẹp miệng, không hổ là đệ tử chân truyền của phù tổ đại nhân. Mấy người viêm chủ cười với hai người thanh trí, thái độ hòa nhã, không kiểu khinh khỉnh bề trên. Tiểu tử người cũng luân hồi cảnh rồi, mà là đột nhiên chú ý tới Lâm Động, sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên kêu: mới đột phá cách đây không lâu. Lâm Động mỉm cười, chẹp chẹp, vẫn là biến thái như thế. Mà là chép miệng, ngày tu luyện nhiều năm như vậy mới tới luân hồi cảnh, không ngờ Lâm Động rời đi mới chỉ là tự huyền cảnh mà giờ đã tới được bước này. Người đừng có so sánh với hắn sẽ tự ti đấy. Thanh Chí cười, ngáy nhìn Lâm Động rồi gật gù, xem ra người đã có được lòng cốt hồng hoang. Cũng là nhờ Thanh Chí tiền bối giới thiệu. Lâm Động cười, nếu không phải là Thanh Chí bảo hắn tới Long Tộc, khó lòng hắn có được. Do bản lĩnh của ngươi, lòng cốt hồng hoang ta cũng ngắm lâu rồi, nhưng mà đáng tiếc không thành công. Thanh Chí lắc đầu. Lâm Động cười, giờ hắn có thể cảm giác được thực lực của Thanh Chí, có lẽ là luân hồi cảnh vượt qua hai lần luân hồi kiếp, cường hãn hơn lần mới gặp rất nhiều. Xem ra thời gian qua Thanh Chí cũng tiến bộ không ít. Lâm Động, ngươi thực sự là luân hồi cảnh rồi. Đường Tâm Liên xuống khỏi ghế, đến trước mặt Lâm Động, nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên. Ứng Hoan Hoan bên cạnh nhìn Đường Tâm Liên, rồi lửa cười lửa không nhìn Lâm Động. Lâm Động nhận ra ánh mắt ấy, kịp không được cười khan, gật đầu với Đường Tâm Liên rồi giới thiệu mọi người. Hà, không biết chư vị đại giá viêm thần điện có việc gì mà là tò mò hỏi. Có lẽ là vì việc gì mà láo loạn, loạn mà hại lần này. Đường Tâm Liên cười, nàng nhìn Lâm Động. Nếu ta không nhầm, chắc chắn mọi người định bảo viêm thần điện hiệu triệu các thế lực trong loạn ma hải liên hợp đối phó với dị ma đúng không? Thông minh, Lâm Động bật ngón tay cái. Đám dị ma đó quá lợi hại, một thế lực căn bản không thể ngăn chặn. Nếu như mà cứ để cho chúng hoành hành khiến cho loạn ma hải tổn thất nghiêm trọng, vì thế bọn ta muốn để viêm điện hiệu triệu liên minh chặn đứng dị ma. Liên minh? Mà là khựng người rồi xua cằm. Viêm thần điện tuy có sức hiệu triệu nhưng không phải ai cũng phục. Ở loạn ma hải cũng không ít thế lực ngang ngược khác. Hà hà, những thế lực ấy sẽ có họ giúp thuyết phục. Lâm Động chỉ về mấy người viêm chủ, mà là do dự một chút rồi nhìn Đường Tâm Liên. Người hỏi nhà đầu này đi, giờ nó là điện chủ viêm thần điện. Lâm Động không nói được gì. Công lực đẩy việc của người này càng ngày càng lợi hại, ngay cả vị trí điện chủ cũng giao luôn cho Đường Tâm Liên rồi. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên, nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt nàng khiến cho hắn chột dạ rồi cười. Tâm Liên cô lương, thấy sao? Nếu liên minh thì đúng là ngăn chặn được sự động loạn ở loạn ma hải, nhưng dường như viêm thần điện ta không có lợi ích gì cả, sợ bọn ta vẫn phòng thủ được. Đường Tâm Liên chống cằm mỉm cười nói. Lâm Động ngạc nhiên, lúc này vẫn nghĩ đến chuyện trò nhà mình, dường như là không thỏa đáng lắm. Với sự nhanh nhạy của Đường Tâm Liên, không thể nào không biết cứ để dị ma hoành hành thì sẽ tạo ra họa lớn thế nào. Đường cô lương cứ đùa với huynh thôi. Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động nghe như thế mới nhận ra được sự đùa cợt của Đường Tâm Liên, không khỏi lắc đầu bất lực. Muội hiểu ta vậy sao? Đường Tâm Liên nhìn Lâm Động rồi chuyển sang Ứng Hoan Hoan, đưa tay ra rồi dường như là tùy ý nói. Muội là Ứng Hoan Hoan đúng không? Nghe Lâm Động nhắc tới muội lâu rồi. Có một lần ta còn hỏi ta và muội ai xinh hơn. Lâm Động lập tức đờ người, sững sờ nhìn Đường Tâm Liên, lúc này có phần gian xảo. Ồ, Ứng Hoan Hoan cũng cười. Vậy huynh ấy nói thế nào? Chương 1276, Đại hội. Trong đại điện, hai thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười nhìn nhau, cảnh tượng muốn khiến cho người ta thấy thoải mái trong lòng. Nhưng Lâm Động thì chán toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là không hiểu cục diện lúc này thế nào. Mọi người thấy vậy trước tiên hơi sững người một chút rồi thấy thích thú, đặc biệt là mấy người hắc ám chủ thì ánh mắt càng đặc biệt nhìn Ứng Hoan Hoan, hẳn là đang hứng thú với phản ứng của nàng. Khụ, Lâm Động hắng giọng, lúc này phải thể hiện một chút uy nghiêm của nam nhân mới được. Hắn đứng vào giữa hai người rồi nhìn Đường Tâm Liên bất lực. Ta nhớ chưa bao giờ nói câu đó cả. Vậy sao? Đường Tâm Liên chớp mắt, môi khẽ nhướng lên, có vẻ không quan tâm. Vậy chắc muội nhớ nhầm. Lâm Động không nói được gì, nữ nhân mà, thật đáng sợ quá đi. Đường Tâm Liên cười nhìn Ứng Hoan Hoan, muội không để bụng chứ? Ứng Hoan Hoan khẽ lắc đầu cười, đồng thời cũng phóng tới Lâm Động, ánh mắt đầy hàn ý. Nàng cũng coi như là lĩnh giáo được cái phúc của Lâm Động khi lịch luyện ở Loạn Ma Hải. Được rồi, nói chính sự đi. Lâm Động bất lực, đành phải nghiêm mặt nói. Lúc này hai cô gái mới là thu lụ cười về. Hiện tại thì đúng là chỉ còn cách liên minh. Đường Tâm Liên gật đầu. Theo thông tin bọn ta nhận được, hiện nay trong Loạn Ma Hải có phải thế lực bị dị ma huyết tẩy, không ít thế lực yếu bắt đầu rút về những hải vực lớn. Nếu chúng ta hiệu triệu liên minh kháng ma thì hiệu quả khá tốt, nhưng đến lúc đó lượng người tới đây sẽ khiến cho quy mô liên minh rất lớn. Liệu có hoạt động được hay không cũng là một việc khó nắm bắt, chứ chưa nói là chống lại dị ma. Lâm Động cũng gật đầu, không biết lúc nào cũng nhiều người là tốt. Tình hình này vạn nhất tất cả dồn về, khống chế không tốt sẽ càng chết dở hơn. Tuy hắn đã lập lên tứ tượng cung ở yêu vực, nhưng hắn cũng biết so với liên minh chỉnh thể ở Loạn Ma Hải thì quá nhỏ bé. Hơn nữa tứ tượng cung cũng khiến cho hắn kiệt sức. Nếu bắt hắn tạo lên liên minh ở Loạn Ma Hải nữa, có giết chết hắn cũng không xong nổi. Tuy rất sắc rối, nhưng với năng lực của Tâm Liên cô lương hẳn không khó. Lâm Động cười, hắn không phải là thằng ngốc. Việc rõ ràng không làm được đương nhiên không vừa vào người, mà ở đây lại có ứng cử viên hoàn hảo rồi. Ta đã rất bận rồi, ngươi đừng nhét thêm việc cho ta được không? Đường Tâm Liên trợn mắt, thấy vẻ mặt của Lâm Động thở dài bất lực. Vừa tới đã đem phiền phức lớn cho ta. Liên minh này còn cần một số đại thế lực thực lực của đại Loạn Ma Hải gia nhập để tạo thanh thế. Thế lực con người không thể thiếu ở Vạn Ma Hải Thiên Cung. Họ là thế lực ở trong Loạn Ma Hải thanh danh lớn. Còn hai yêu tộc cũng không thể thiếu Bất Tử Thánh Kinh tộc. Mọi người lôi kéo được hai thế lực này không? Đường Tâm Liên nhìn sang Lâm Động. Vạn Hải Thiên Cung à? Người sáng lập có phải là Vạn Hải Lão Nhân không? Giờ còn sống không? Viêm Chủ nghĩ rồi hỏi. Nhưng mà Vạn Hải Lão Nhân nhiều năm trước không vượt qua được luân hồi kiếp tầng 2 mà qua đời. Trưởng giáo hiện nay là tôn tử của ngài, thực lực có lẽ là luân hồi kiếp tầng 1, cũng là vị cường giả đỉnh cao ở trong Loạn Ma Hải. Có lẽ không có vấn đề. Vạn Hải Lão Nhân từng nhận chỉ điểm của ta. Viêm Chủ cười và dứt lời thì Lâm Động cũng sững người, lắc đầu bất lực. Mấy cái lão đồ cổ này đúng là không thể coi thường. Bất Tử Thánh Kinh tộc thì để ta. Hồng Hoang Chủ cười, trong Hải Yêu tộc ngài coi như là nhân vật truyền kỳ, vì bản thân ngài cũng là một thành viên của Hải Yêu tộc, muốn thuyết phục không khó. Nếu vậy ngày mai chúng ta phát tin tức với liên minh, ta nghĩ rất nhanh các thế lực sẽ phái người tới thôi. Đường Tâm Liên gật đầu. Được, mọi người cũng gật đầu. Đại sự chấn động cả Loạn Ma Hải đã được quyết định. Sau đó cả Viêm Thần Điện trở nên bận rộn, vô số người bắt đầu truyền bá tin tức với tốc độ có lẽ là 2-3 ngày sau ở Viêm Thần Điện trở thành nơi tấp lập nhất. Tuy có sự chuẩn bị nhưng mà chấn động liên minh tạo ra cũng là ngoài sự dự đoán của Lâm Động. Chỉ trong 2 ngày là phản hồi về Viêm Thần Điện. Tiếp đó Viêm Thần Điện bắt đầu bị vô số cường giả từ khắp nơi tới nhấn chìm. Trận thế này còn ác liệt hơn cả lần tỷ tí tranh giành lôi đình tổ phù. Trên một tòa lâu, Lâm Động nhìn nhất lạnh như thiêu thân lao vào thành cũng kìm không được thở dài. Không hổ là Loạn Ma Hải. Diện tích Loạn Ma Hải tính ra vượt qua cả yêu vực và tứ đại huyền vực. Các thế lực lớn nhỏ ở đây khó lòng có thể kể hết. Bình thường có lẽ không cảm thấy gì, nhưng gặp tình huống đặc biệt thì số lượng khủng bố sẽ được thể hiện. Cục diện Loạn Ma Hải hiện nay rất nguy hiểm. Dù sao thì sự cạnh tranh ở đây vốn rất kịch liệt. Nếu không phải là nằm trong hoàn cảnh hết sự lựa chọn thì chẳng ai muốn liên minh. Chúng ta cũng đi thôi. Ở phía sau Ứng Hoan Hoan nói. Viêm Thần Điện tuy cũng là thế lực đỉnh cao của Loạn Ma Hải, nhưng dù sao cũng không thể khiến cho tất cả thuần phục. Muốn hoàn toàn liên minh vẫn là cần họ ở lại trấn nhiếp. Lâm Động gật gật, vung tay lên, ngân quang bọc lấy hai người. Khi xuất hiện thì đã ở trước một cái khu quảng trường khổng lồ, trong đó có thể thấy được biển người mênh mông, khí tức ai cũng khá kinh người. Rõ ràng phần lớn người ở đây đều có đại biểu cho thực lực các thế lực các phương, đúng là long trọng. Lâm Động mỉm cười định đi thì đột nhiên có giọng nói tròn trẻo từ sau vọng lại. Lâm Động đại ca. Lâm Động khựng người quay lại thì một cái thân ảnh màu trắng từ sát chạy tới, cuối cùng lao vào lòng hắn khiến thân thể hắn rung lên. Lâm Động vội vàng đỡ lấy người đó, nhìn xuống thì gặp gương mặt đáng yêu Linh San. Lâm Động ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trong lòng, đó là bộ linh săn hắn gặp ở Loạn Ma Hải hồi đó. Chỉ có điều hồi đó cô bé còn có hai mái tóc bím, giờ đã thành túm tóc đuôi ngựa, dáng vẻ cũng nhanh nhẹn hoạt bát hơn, không còn sự non nớt trước kia. Ha ha, Lâm Động đại ca, quả nhiên là huynh. Mộ Linh San cười kéo kéo Lâm Động. Sao mọi ở đây? Lâm Động cũng mừng khi gặp cô bé, hắn vuốt đuôi tóc cô bé, lòng cảm thán cô bé năm đó đã lớn rồi. Mọi tới cùng xa ra bọn họ. Mộ Linh San chỉ về phía sau, ở đó có thấy hai người, một người cao ráo anh tuấn là xa xa của Mộ Linh San, Mộ Lam. Mộ Lam tiền bối. Lâm Động ôm quyền cười, năm đó Mộ Lam từng giúp hắn không biết, lòng hắn vẫn là luôn biết ơn. Ha ha, Lâm Động, thực lực ngươi đến bây giờ ta cũng không bằng, tiếng tiền bối này ta nhận không được đâu. Mộ Lam cười cười tiến lại, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần chấn động. Lần đó khi chia tay, Lâm Động mới là tử huyền cảnh, vậy mà đến giờ hắn cũng thấy áp lực. Đây là đại ca ta, Mộ Thiên. Bái kiến Mộ Thiên tiền bối. Lâm Động ôm quyền. Hẳn vị lão nhân này chính là đại gia gia của Mộ Linh San. Sức mạnh tỏa ra từ người đó khiến cho Lâm Động kinh ngạc. Xem ra lão nhân này đúng là cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp. À, người chính là Lâm Động tiểu hữu à? Nhà đầu nhà ta thường xuyên nhắc về tới ngươi, lão phù đóng kén cả rồi. Mộ Thiên cười. Lâm Động vỗ đầu Mộ Linh San. Mộ Thiên tiền bối cũng tham gia đại hội liên minh. Hồng Hoang Điện tiền bối đích thần tới thân nói, bất tử thánh kinh tộc đầu dám không nể mặt. Mộ Thiên gật đầu cười. Như vậy mời vào bên trong đã. Thấy chỗ này không phải là nơi nói chuyện, Lâm Động cười dẫn mọi người vào trong. Vào tới nơi hắn quét mắt nhìn, chỉ thấy vô số cường giả tụ tập đông ngút tầm mắt, khí tức ngừng tụ trên bầu trời, thậm chí đánh bật hết cả tầng mây. Mộ Thiên tiền bối mời ngồi. Rất nhanh có người của Viêm Thần Điện đến chỉ dẫn cho họ. Ba người Mộ Thiên ngồi ở vị trí đầu tiên trong quảng trường. Ở đây thực lực là nhất, ngồi ở hàng đầu đều là cường giả đỉnh cao ở Loạn Ma Hải, uy danh hiển hách. Phía trước nữa chỉ có một vài ghế ngồi, lúc này là mấy người Viêm chủ đang nhắm mắt ngồi đó, những ánh mắt nhìn về phía bọn họ đầy sự cuồng nhiệt. Đi thôi, ứng ngoan ngoan tiến về vị trí trung tâm gây chú ý nhất, tay kéo Lâm Động. Khụ, ta đi bên cạnh được rồi. Lâm Động hò một tiếng rồi nói. Thế nhưng ứng ngoan ngoan mặc kệ, cứ kéo Lâm Động tới vị trí ép hắn ngồi xuống. Hàng ghế đầu tiên coi như là lời đáng chú ý nhất của hội trường, thậm chí những người như Mộ Thiên còn không có tư cách ngồi vào, vậy mà gương mặt lạ hoặc là Lâm Động lại ngồi, thực sự thu hút vô số ánh mắt. Tiếng xì xầm bắt đầu vang. Tiểu tử đó là ai? Bắt chủ viễn cổ còn có người này à? Nhìn có chút quen mắt. Ắc, hình như là tên từng đấu ở Viêm Thần Điện tên Lâm Động thì phải. Là tiểu bối đó, thật không? Thật không thể ra thể thống gì, sao dám người đó? Viêm chủ bọn họ cũng mở mắt, ánh mắt mang ý cười nhìn Lâm Động, hẳn là đang muốn xem hắn làm thế nào. Lâm Động cảm nhận ánh mắt ấy, rồi nghe tiếng xì xầm nhưng cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, tay khẽ vỗ lên bàn, rồi một luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra bao trùm hội trường. Tất cả tiếng xì xầm lập tức ngưng bặt, thậm chí những cường giả như Mộ Thiên ánh mắt cũng đầy chấn kinh. Người thanh niên này không đơn giản. Họ nhìn nhau đều nhận ra ý tứ trong đó. Sự nghi ngờ trong lòng cũng dần thu về.